chỉ là cứ như vậy buông tha một khối bảo vật sao? Hắn thật không cam lòng a. Lòng tự tôn của ta muốn ta nói với ngươi rằng ngươi đã vô tâm thì ta đành bỏ cuộc. Giang Giác đợi Hoa Nam cười nhẹ xong, chậm rãi nói tiếp. Thế nhưng tình cảm của ta lại muốn ta nói với ngươi rằng lòng ta không phải là đá, không thể chuyển rời. Hoa Nam kinh ngạc gật đầu, nhắc Giang Giác mau đi thăm Trương Quý Phi. Khi nhìn thấy hắn đã đi khỏi rồi, y mới quay vào phòng ngủ, lấy một chiếc hộp gỗ thon dài nho nhỏ ra, mở nắp hộp, do dự vuốt ve đóa hoa sen đã tàn. Hắn nói hắn tin tưởng kỳ tích bất ngờ, nhưng hắn không biết rằng bất ngờ cùng kỳ tích đều cần thiên thời địa lợi nhân hòa, mà giữa bọn họ, cả ba thứ ấy đều không có đủ. Hắn nói, lòng ta không phải là đá, không thể chuyển rời, nhưng cố chấp cùng kiên cường ấy có thể kiên trì bao lâu? Nhiệt tình của hắn không nhận được sự hồi đáp, trong lòng không nhận được sự an ủi, có thể hay không sẽ buông tay, có thể hay không trái tim sẽ chết. Hoa Nam từ sâu dưới đáy lòng thở dài, đóng nắp hộp lại, cố gắng quên đi nỗi mất mát phiền muộn này. Y nhớ lại một lần trong đầu những chuyện vui vẻ xảy ra gần đây, chuẩn bị bức thư gửi về nhà. Nhân sinh cả đời, thật sự có rất nhiều chuyện khiến bản thân hối hận. Có đôi khi là vì không làm rồi sau đó hối hận, có đôi khi là vì làm rồi sau đó hối hận. Trong suốt cuộc đời chúng ta sẽ có ít nhất một lần không làm rồi sau đó hối hận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18. Sáng sớm mỗi ngày, Hoa Nam đều cùng Hoa Văn và Mai Hương đi hái hoa lộ. Hôm đó khi ba người trở về thì đột nhiên có một con hạc giấy bay vào trong điện. Hoa Nam nhìn thấy thì vui vẻ vô cùng. Y một phát bắt được con hạc, mở ra xem, trên giấy chi chít những dòng chữ nhỏ. Hoa Nam vừa xem vừa mỉm cười, thỉnh thoảng lại thở dài mấy tiếng. Mai Hương nghĩ con hạc này tám phần là thư nhà gửi đến cho Hoa Nam, cũng mừng thay cho y, thấp người xuống nói, Hoàng hậu, người cứ từ từ xem, nô tỳ giúp sẽ người chuẩn bị trước mọi thứ. Hoa Văn thấy Mai Hương đi rồi liền đưa tay ra, thản nhiên nói, lấy ra xem. Gì chứ? Hoa Nam đem thư nhét vào trong tay áo, không cho ngươi xem, tất cả đều là những lời giáo huấn của nhị ca cho ta. Những lời nhị công tử giáo huấn ngươi ta nghe còn nhiều hơn ngươi, có gì không được, để ta xem một chút. Hoa Văn tiến sát lại gần, ỉ vào thân cao mà từ trên nhìn xuống, hỏi, chẳng lẽ bức tranh trong thư là Đông Cung? Không phải. Hoa Nam quả quyết nói, lấy bức thư từ trong tay áo ra, gương mặt lộ ra thần sắc lo lắng, được rồi, cho ngươi xem. Hoa Văn mở thư ra, đầu tiên là mỉm cười, sau đó thì kinh ngạc, cuối cùng sắc mặt cũng tái nhợt như tờ giấy. Tên Phượng Hoàng ngốc ngươi yêu mến thật có số đào hoa, đã thành thân rồi, nương tử còn là Phượng Hoàng trên thiên giới, thật sự là trời sập a. Hoa Nam nhìn kỹ biểu tình của Hoa Văn, cẩn trọng nói, người ta có thể lấy cửu thiên Phượng Hoàng, còn ngươi lại gả nhầm cho người phàm đã có lão bà cùng hài tử. Nếu so với ngươi thì hắn quả thật may mắn hơn nhiều. Hoa Văn liếc xéo y một cái, lạnh lùng trả lời. Lần này Hoa Nam không có phản bác, ngược lại còn tự mình suy ngẫm. Đúng nha, ta sai rồi. Hơn nữa ta còn liên lụy ngươi phải ở trong cung cấm sâu vạn trượng này với ta. Hoa Văn, ta vĩnh viễn cảm kích ngươi. Hoa Văn hừ lạnh một tiếng, vẫn không thèm nhìn y, nói những lời này làm gì. Ta Tiểu Văn cái kia ngươi nếu như thấy thương tâm thì cứ khóc đi, ta sẽ không cười ngươi đâu, thật đó. Ngươi khóc đi, biểu tình ngươi lúc này so với khóc còn khó coi hơn. Hoa Nam chăm chú nhìn Hoa Văn, gãi gãi đầu, mặt đầy lo lắng. Hoa Văn cười nhạo, hay ho lắm sao mà khóc. Người ta thành thân ta lại khóc cái gì hả? Hoa Nam nuốt nuốt nước miếng, ấp a ấp úng nói, vậy ngươi cũng đừng miễn cưỡng mỉm cười a. Thấy Hoa Văn lộ ra vẻ hung ác, y liền cố lấy hết dũng khí mà nói, ngươi đừng làm bộ nữa, ngươi luôn làm ra bộ dáng cao ngạo lạnh lùng cùng kiên cường, thế nhưng yêu mến một người lại cứ rụt rè không cho người ta biết. Tên Phượng Hoàng ngốc ấy không biết ngươi yêu mến hắn nên thành thân với người khác thì có gì sai, chuyện của ta đến phiên ngươi quản. Hoa Văn đem thư trả lại cho Hoa Nam, hờ hững nói, tên Phượng Hoàng ngốc ấy muốn thành thân với ai là chuyện của hắn. Ta không có thương tâm, ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, đi ăn sớm một chút đi. Hoa Văn tâm tình không tốt, Hoa Nam cũng vui vẻ không nổi. Khi Minh Châu đến tìm đến y chơi đùa, y thật không có chút nào hứng thú. đang thẫn thờ nắm bàn tay nhỏ bé của nàng dạo chơi trong ngự hoa viên, trùng hợp gặp được Giang Diễm. Giang Diễm thấy y thì xấu hổ, vừa định xoay người đổi đường khác mà đi, Minh Châu ở phía sau đã cất tiếng gọi, Ngũ Hoàng Thúc, Thúc vừa nhìn thấy con thì chạy mất, nhất định là sợ con quấn lấy Thúc, bắt Thúc kể chuyện xưa. Con sẽ mách Phụ Hoàng. Giang Diễm đành phải quay đầu lại hành lễ với Hoa Nam, kế đó ôm lấy Minh Châu dụ dỗ, Ngũ Thúc yêu thích tiểu Minh Châu nhất, sao lại vừa thấy con đã bỏ chạy được. Minh Châu suy nghĩ một chút, nũng nịu nói, không phải thấy con bỏ chạy, vậy là thấy Hoàng hậu. Giang Diễm đối với lời nói trẻ con không chút cố kỵ của Minh Châu âm thầm kêu khổ, cười xòa, sao vậy được. Hoàng hậu thánh khiết thanh nhã như hoa sen, ai gặp rồi lại không muốn gặp thêm nhiều lần nữa. Giang Diễm nói như thể hiển nhiên là vì chuyện Giang Giác hái hoa sen tặng Hoa Nam. Nghe nói chuyện này lan truyền rất nhanh, dân chúng noi theo hành động của thiên tử. Hiện tại dân gian đang lưu hành tục lệ trượng phu tặng nương tử hoa sen để biểu đạt ý nghĩ yêu thương. Hoa Nam có chút không được tự nhiên, mỉm cười, vương gia quá khen, Đoan Vương Phi mới là băng thanh ngọc khiết, là một đóa hoa sen cứng cỏi. Lần này đến phiên Giang Diễm không được tự nhiên, hắn do dự một chút, cuối cùng mới bỏ đi sự dè dặt mà nói, Hoa Nam, cảm ơn ngươi, nếu ta mất đi Vi Lan, ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Lúc trước trên đường đi ngươi vẫn luôn chiếu cố ta rất nhiều, ta giúp ngươi chút chuyện nhỏ ấy có tính là gì? Hoa Nam liếc xéo Giang Diễm, chiếu cố ta rất nhiều, năm chữ này được y nhấn mạnh, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng lên, đầu cúi thấp đến mức gần như muốn chôn sâu dưới đất. Ta nói ra mấy lời này cũng không sợ ngươi để bụng, nhưng ta thật không biết Đoan Vương Phi thích ngươi ở chỗ nào. Ngươi cái tên này, có mới nới cũ, thô lỗ xúc động, nữ tử như nàng đáng giá hơn nhiều. Hoa Nam thấy hắn đỏ mặt như quả táo thì có ba phần tương tự Giang Giác, liền cố ý kích động hắn. Giang Diễm lộ ra thần sắc hoài niệm, lúc trước nàng vốn dĩ không thích ta, ngay cả gặp ta một chút cũng không nguyện ý. Suốt 3 tháng trời, ngày nào ta cũng đến tướng quân phủ bái kiến, chỉ hy vọng có thể gặp nàng. Nàng yêu thích hoa mai, ta liền tìm 12 đóa mai vàng có nhị là gỗ ngọc đàn hương mới đổi được một nụ cười của nàng. Sau khi phụ hoàng tứ hôn cho chúng ta, ta cao hứng đến mức cả đêm không ngủ. Vậy cái đầu heo ngươi sao lại tự mình nói không thương nàng? Hoa Nam khinh thường nói, thầm nghĩ Giang Giác tâm tư linh hoạt sao lại có một đệ đệ ngốc thế này. Nàng lãnh đạm cao ngạo, chưa bao giờ nói những lời yêu thương tình cảm với ta. Làm vợ chồng bao lâu, ta cũng hiểu tình yêu đã phai nhạt, chỉ còn lại tình thân mà thôi. Rồi ta gặp được Phiến Vũ, cảm thấy nàng ấy rất hiểu lòng người, khôn ngoan khéo léo, thanh tú thông minh, so với Vi Lan còn hiểu ta nhiều hơn. Ta thật sự không nghĩ đến chuyện vứt bỏ Vi Lan, chỉ là không nghĩ tới nàng chết cũng không thỏa hiệp. Lúc đầu ta giận lắm, nhưng khi đã hết giận rồi thì cũng không thấy nàng có gì sai. Tuy nhiên, ta đã đáp ứng với Phiến Vũ là sẽ chiếu cố nàng suốt đời. Ta không thể thất tín phụ bạc nàng, cho nên rơi vào thế khó xử. Nếu không phải ngươi bày ra chút mưu kế, có lẽ chúng ta vẫn còn một mực rằng co lẫn nhau. Giang Diễm tính tình hào sảng thẳng thắn, bị Hoa Nam mắng cũng không hề tức giận. Lúc đầu, mục đích của ta không phải là muốn giúp ngươi. Hoa Nam nở nụ cười, có chút áy náy, ta chỉ là muốn giúp vị vương phi cao ngạo bất tuân, thà chết không chịu khuất phục kia. Nàng và ta có chung cách nhìn về chuyện tình cảm. Y dừng một chút, nói tiếp, chén rượu kia không có độc. Nếu ngươi để vương phi uống hết, ta sẽ đưa ra bức hưu thư đã viết sẵn từ trước, cho nàng bỏ ngươi. Giang Diễm trợn mắt há mồm, thế nào cũng nghĩ không ra kế hoạch khác của y là khuyên vương phi bỏ chồng. Y không hổ danh là nam hậu, không hổ danh là người ở Lang Hoàn Phúc Địa, quả nhiên anh dũng. Ta muốn nhìn thấy bộ dáng hối hận của ngươi. Hoa Nam danh mãnh cười, nhân sinh cả đời, thật sự có rất nhiều chuyện khiến bản thân hối hận. Có đôi khi là vì không làm rồi sau đó hối hận, có đôi khi là vì làm rồi sau đó hối hận. Ta gần đây đã nhìn thấy không ít, giống như Hoa Văn, giống như Giang Diễm. Giang Diễm không ngờ Hoa Nam với đôi mắt to thuần khiết, khóe miệng luôn mỉm cười vui vẻ kia lại nói ra những lời sâu sắc từng trải như vậy. Hắn trầm tư một lát rồi nói, nhưng ta nghĩ rằng, trong suốt cuộc đời chúng ta sẽ có ít nhất một lần không làm rồi sau đó hối hận. Hoa Nam gật đầu, thấy Minh Châu đã có chút không kiên nhẫn, y liền sờ sờ lên đầu nàng, tựa như tự nhủ mà nói, đúng vậy. bởi vì sợ làm rồi sẽ hối hận, cho nên không dám làm, thế nhưng đến cuối cùng vẫn là hối hận. Giang Diễm ngạc nhiên, ngươi không phải là đang gặp vấn đề khó khăn cần lựa chọn đấy chứ? Ngươi cùng Hoàng huynh thương lượng một chút đi, từ nhỏ hắn đã rất có chủ kiến. Hoa Nam khoát khoát tay, mỉm cười, không cần đâu, chuyện của ta cho đến bây giờ đều là do ta tự mình làm chủ. Có lẽ thoạt nhìn không giống, nhưng trên thực tế ta cũng rất có chủ kiến đấy. Minh Châu nhịn không được mà xen vào, Hoàng hậu xinh đẹp như thế, đương nhiên là có chủ kiến a. Con đây là suy luận kiểu gì vậy? Hoa Nam xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng. Minh Châu nghiêm trang đáp, phụ hoàng nói, hoàng hậu vừa hồn nhiên lại vừa đáng yêu, vừa ngây thơ lại vừa thông minh, hơn nữa vô cùng có chủ kiến. Giang Diễm cảm thấy có chút quen tai, đột nhiên nghĩ đến, những lời này ngày đó Tứ Ca đã từng nói qua, hắn nói hắn yêu mến chính là một người như vậy. Ngươi chưa bao giờ xem ta là người yêu sao? Dù sao thì trên danh nghĩa chúng ta cũng là vợ chồng. Hoàng thượng, chúng ta không thể vì chính mình mà sống. Ta là hoàng hậu, cho nên ta sẽ không làm theo dự định ban đầu. Ta sẽ ở lại nội cung tổ chức cung yến. Đây là trách nhiệm của ta. Ngươi là hoàng đế, là trượng phu của bốn nữ nhân, cho nên ngươi có trách nhiệm làm cho các nàng cảm thấy hạnh phúc. Ngươi không thể vì một mình ta mà tổn thương bốn người các nàng. Hạnh phúc của hai người so ra vẫn kém hạnh phúc của bốn người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19 ngày tiểu hoàng tử tròn đầy tháng cũng là sinh nhật đầu tiên của Hoa Nam kể từ khi tiến cung. Lễ mừng sinh nhật của hoàng hậu cùng lễ đầy tháng của tiểu hoàng tử tổ chức chung một ngày, hoàn cảnh tự nhiên không giống bình thường. Giang Giác vốn dự định để Hoa Nam tiếp tục lo liệu, không nghĩ tới y lại dùng ánh mắt rào rạt mong chờ nhìn mình mà nói, ta không muốn tổ chức quá trang trọng làm gì, cũng không cần mọi người vì ta là hoàng hậu mà đến hành lễ chúc phúc ta. Ta chỉ muốn trở về lang hoàn thăm người nhà của ta, được không? Giang Giác dùng sự yên lặng để bày tỏ ý cự tuyệt của mình. Hoa Nam gục đầu xuống, thất vọng nói, không được sao? Niên phi tháng trước còn được về nhà thăm viếng, ngươi quả nhiên thích nàng nhất. Không phải như ngươi nói đâu, địa vị của các ngươi khác nhau, cho nên trách nhiệm phải gánh trên vai cũng khác nhau. Giang Giác nắm tay Hoa Nam, giải thích, ta biết ngươi rất cô đơn, rất nhớ nhà. Như vậy đi, chờ cung yến kết thúc rồi ta sẽ để ngươi trở về, được chứ? Hoa Nam miễn cưỡng cười cười, nhỏ giọng nói, như vậy người nhà của ta không thể mừng sinh nhật với ta rồi. Giang Giác không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn oai ngươi nhất định cho rằng ta được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Hoa Nam thở dài, được rồi, ta sẽ nghe lời ngươi. Giang Giác ôm Hoa Nam, ôn nhu nói, không, là ta cứ một mực ủy khuất ngươi. Có hối hận không? Ngươi vì tự tôn cùng mặt mũi của đế vương mà phải hy sinh tự do của mình. Hơn nữa người khiến ngươi hy sinh còn là kẻ ngươi không thể tiếp nhận. Ta đã nói ta sẽ không hối hận. Hoa Nam tựa trên vai Giang Giác, không kiềm lòng được mà nghĩ rằng nếu đổi lại là Giang Minh, hắn cũng sẽ đầy lý trí như thế mà cự tuyệt mình sao? Không, hắn nhất định sẽ yêu cầu mình mang hắn cùng về lang hoàn phúc địa. Tiểu Nam, trong lòng ngươi, ta không tính là người nhà của ngươi ư? Giang Giác nhẹ giọng hỏi, ngữ điệu thong thả khiến Hoa Nam không nhận ra sự mong đợi trong lòng hắn. Ngươi đó nha, sao ngươi có thể giống với cha mẹ cùng ca ca của ta? Hoa Nam hơi đẩy Giang Giác ra một chút rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng ta không phải vẫn kêu ngươi là ca ca đó sao? Ngươi chẳng phải từng nói ta và ca ca của ngươi không giống nhau? Có chỗ nào không giống? Giang Giác kéo y cùng ngồi xuống, trong mắt hiện lên nụ cười yếu ớt. Hoa Nam mở to hai mắt, nói, ngươi tốt với ta, ta sẽ xem ngươi là ca ca. Nhưng chúng ta không có quan hệ huyết thống, ngươi lại là đế vương chí cao vô thượng. Cho nên dù sao đi nữa giữa chúng ta vẫn có khoảng cách. Y không phải tiểu hài tử không có tâm cơ. Y biết rõ lời nói nào Giang Giác thích nghe, lời nói nào hắn không thích nghe. Đây không phải những lời nịnh nọt, ngược lại vô cùng thẳng thắn. Trong mắt Giang Giác hiện lên một tầng cô đơn u ám, nét cười trên khóe miệng cũng chậm rãi biến mất. Hắn hỏi Hoa Nam, ngươi chưa bao giờ xem ta là người yêu sao? Dù sao thì trên danh nghĩa chúng ta cũng là vợ chồng. Ta nhất thời... Hoa Nam có chút do dự, cuối cùng vẫn là kiên định nói, Hoàng thượng, chúng ta không thể vì chính mình mà sống. Ta là Hoàng hậu, cho nên ta sẽ không làm theo dự định ban đầu, ta sẽ ở lại nội cung tổ chức cung yến. Đây là trách nhiệm của ta. Ngươi là hoàng đế, là trưởng phu của bốn nữ nhân, cho nên ngươi có trách nhiệm làm cho các nàng cảm thấy hạnh phúc. Ngươi không thể vì một mình ta mà tổn thương bốn người các nàng. Hạnh phúc của hai người so ra vẫn kém hạnh phúc của bốn người. Giang Giác đặt tay lên vai y, cằm tựa vào đỉnh đầu, thấp giọng nói, ta cho rằng có được quyền lực thì có thể chiếm lấy tất cả những gì ta muốn, xem ra ta sai rồi. Hoàng thượng, ngươi không cần thương tâm, bất cứ ai cũng có thứ không thể chiếm được. Ta là Tiểu Long, nhưng muốn trở về thăm nhà cũng phải được ngươi phê chuẩn, cho nên mới nói, quyền lực của ngươi rất là hữu dụng đó. Hoa Nam dùng ngón trỏ chọc chọc lên khóe môi Giang Giác, nghiêng đầu nói, ngươi cười lên đi mà. Có một tiểu hoàng tử khỏe mạnh đáng yêu như thế, ngươi nên vô cùng cao hứng mới đúng chứ. Giang Giác đúng như y mong muốn, trên mặt lộ ra nét cười. Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của y, nói, tuy lại là cự tuyệt, nhưng ít ra ta đã hiểu, ngươi cũng yêu thích ta. Hoa Nam chu môi, đúng nha, ngươi cứ luôn câu dẫn ta thích ngươi, nếu ta không thích ngươi có khác gì phụ lòng cố gắng của ngươi đâu. Bắt y mỗi ngày phải ghi tên hắn, là muốn y mỗi ngày đều có một khoảng thời gian ngắn nghĩ đến hắn. Tặng y hoa sen, nói cái gì, lòng ta không phải là đá, không phải đều là thủ đoạn, câu dẫn của hắn sao? Giang Giác nhéo nhéo cái mũi của y, vừa sủng nịch lại vừa có chút bất đắc dĩ. Ngươi đó, rõ ràng thoạt nhìn là tiểu hài, tử đơn thuần lại có lý trí kiên định như thế, khiến ta không cách nào làm gì ngươi. Muốn ăn ngươi thì sợ ngươi tức giận, nhưng không ăn ngươi thì trong bụng lại ngứa ngáy khó nhịn. Ngươi nói xem, ta nên làm sao đây? Ta không phải quả đào, ăn có gì ngon chứ? Trên mặt Hoa Nam hiện lên một tầng đỏ ửng. Giang Giác đưa tay lướt nhẹ qua mặt y, chậm rãi tiến dần xuống phía dưới, mơn trớn đôi môi, kế tiếp lại nâng cằm y lên, ôn hòa cùng y môi kề môi, tựa như hồ điệp đang hút mật hoa. Thấy Hoa Nam không phản kháng cũng không đáp trả, đầu lưỡi đỏ tươi liền có ý dò xét mà liếm liếm trêu chọc. Hôn một lát, Giang Giác buông Hoa Nam ra, dùng khẩu khí nhu mì mờ ám nói, so với mật còn ngọt hơn, đương nhiên ăn rất ngon. Hoa Nam túm lấy tay áo của hắn mà lau lau miệng, bất mẫn nói, lại không được ta cho phép nữa rồi. Lần sau nếu ngươi còn chưa hỏi đã hôn, ta sẽ không khách khí với ngươi. Trong mắt Giang Giác ánh lên một tia vui vẻ, trắng trợn đáp, ngươi muốn không khách khí thế nào? Hôn trả lại. Hừ. Hoa Nam xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý đến hắn. Giữa chúng ta, cuối cùng nhất định phải có một người nguyện ý từ bỏ nguyên tắc của mình, nhân nhượng đối phương. Hiện tại, ta nguyện ý nhân nhượng ngươi, ngươi ngay cả một cơ hội thứ nhất cũng không cho ta sao? Được rồi, chúng ta yêu nhau a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20 cuối cùng cũng đến sinh nhật của Hoa Nam. Nhân vật chính có hai người, nhưng tiểu hoàng tử vừa tròn đầy tháng mới thực sự là tâm điểm chú ý của mọi người. Cả mẫu thân của nó cũng bị bao vây trong những lời chúc phúc. Buổi cung yến lần này, phi tần cùng người nhà của họ là chiếm đa số. Đám nữ tử đó ngoại trừ nịnh nọt Hoa Nam vài câu xong thì không tìm ra chủ đề gì nữa. Mà các nam tử thì cũng cố kỳ y là vợ hoàng thượng. Sau khi ân cần thăm hỏi chúc mừng thì không dám quan tâm nhiều hơn. Cho nên, mọi hào quang đều tập trung trên người mẫu tử Trương Quý Phi. Khi toàn bộ các vị phi tần cùng công chúa, hoàng tử đã đến hành lễ kính rượu hết, Hoa Nam liền thờ ơ mà xem đào kép diễn nhạc kỹ, đôi khi cũng phối hợp mỉm cười, đến lúc biểu diễn xong thì ra lệnh ban thưởng. Đủ loại hình biểu diễn cứ một mực duy trì đến tận đêm khuya. Hoa Nam che miệng ngáp dài một cái, hai mắt mông lung kín đáo nhìn qua mọi người một lực, đột nhiên nhìn thấy Giang Minh cùng với Liên Huân trong cung của Thái Hậu đang ở cách đó không xa nhỏ giọng cười đùa. Ánh mắt Liên Huân đưa đẩy tình ý, còn Giang Minh thì nhu tình thân thiết. Tựa như phát giác ra có người đang chăm chú nhìn mình, Giang Minh ngẩng đầu lên nhìn về hướng Hoa Nam. Trong mắt hai người đều là chân tình, một tia sáng chói mắt giống như bắn ra lúc bốn mắt giao nhau. Lúc này, Giang Giác đang ngồi cạnh Hoa Nam thình lình đưa một chùm nho ra trước mặt y, mà Liên Huân ngồi cạnh Giang Minh cũng mỉm cười, đưa tay hua hua trước mặt hắn. Thế là hai người không hẹn mà gặp cùng cúi đầu xuống, ánh hào quang kia trong nháy mắt cũng dập tắt giữa khoảng cách vừa xa vừa gần của họ. Ngon không? Giang Giác cười hỏi Hoa Nam, ngón tay lướt nhẹ qua da thịt thanh lương của y,

không có sữa mẹ, sau khi sinh thì đút mật ong. Hoa Nam dụi dụi đôi mắt đã hiện lên một tầng hơi nước. Trong bộ tộc, các nam nhân đều vô cùng cao ngạo, không có mấy ai nguyện ý cùng nam nhân khác sinh con nối dòng. Có vài người bởi vì thấy lang hoàn nhất tộc dần dần suy yếu nên mới chấp nhận, thế nhưng họ vẫn là không cam lòng. Nếu được lựa chọn, bọn họ sẽ không cần hài tử. Như vậy, ngươi có nguyện ý không? Giang Giác ôn nhu hỏi, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Hoa Nam. Hoa Nam che miệng ngáp, ngươi có con rồi, dù ta nguyện ý hay không cũng không quan hệ gì. Ta muốn đi ngủ, ngươi đừng làm ồn nữa. Đột nhiên như nghĩ tới cái gì đó, y đặt tay lên ngực Giang Giác, bổ sung, sau này không cho phép cùng người khác làm chuyện như vậy. Giang Giác thở ơ đáp ứng, thầm nghĩ có ai dám phóng thích trong miệng hắn, sau đó lại còn không quan tâm hắn đang bị dục vọng giày vò mà ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng lướt qua ngũ quan xinh xắn của Hoa Nam, trong mắt Giang Giác hiện lên một tia sắc bén không hề che giấu, trầm giọng thì thầm, ngươi chỉ có thể là của ta. Hoa công tử, hoàng hậu đang nghỉ ngơi sao? Y trở lại lang hoàn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21 cũng giống như ngày đại hôn, khi Hoa Nam tỉnh lại thì Giang Giác đã đi rồi. Y nửa đêm mới được nằm xuống, lại bị hắn lăn qua lăn lại một hồi, cộng thêm say rượu, khi thức giấc thì mặt trời đã lên cao. Khi còn ở lang hoàn y vẫn thường ngủ nướng, thế nhưng khi vào cung rồi người ta nói hoàng hậu mà ngủ nướng sẽ làm mất phong độ quốc mẫu, cho nên y liền nhờ Mai Hương mỗi ngày gọi y dậy sớm. Chẳng biết tại sao lần này nàng lại không gọi oai. Sau khi rửa mặt xong y đem chuyện này hỏi Mai Hương, nàng liền đỏ mặt mà nói rằng là do hoàng thượng dặn dò. Hoa Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hoa Văn lại đen mặt nhắc nhở y kéo cao cổ áo lên một chút. Y soi gương mới nhận ra khắp quanh cổ đều là dấu hôn, lập tức mặt cũng đỏ bừng lên như hồng mai nở rộ. Y tối hôm qua chỉ hơi say rượu, có chút choáng váng, đầu óc cũng không linh hoạt, thế nhưng những chuyện xảy ra đều nhớ rất rõ ràng. Giang Giác đã cùng y làm một chuyện, tuy là không quá giống bức tranh trong Đông Cung Đồ, tuy nhiên y biết nó rất thân mật đến mức khiến y hiện tại không có mặt mũi nào gặp hắn. Y suy nghĩ một chút, đi đến cạnh án thư cầm bút viết hai hàng chữ, sau đó thì thầm với Hoa Văn mấy câu. Hoa Văn cau chặt lông mày lại, nhưng thấy Hoa Nam mở to đôi mắt mong đợi nhìn mình, rốt cuộc cũng miễn cưỡng gật đầu. Khi Mai Hương mang theo vài nha hoàn chuẩn bị xong mọi thứ trở về thì đã không thấy bóng dáng Hoa Nam đâu. Cho rằng y đang đùa giỡn với mình, nàng bật cười kêu lên một tiếng, hoàng hậu. Kêu vài tiếng liền cũng không có ai trả lời. Chợt thấy Hoa Văn từ trong tẩm điện của hoàng hậu đi ra, Mai Hương liền lo lắng hỏi, Hoa công tử, hoàng hậu đang nghỉ ngơi sao? Y trở lại lang hoàn rồi. Hoa Văn nhàn nhạt trả lời. Thấy Mai Hương sợ đến mức trợn mắt há mồm, hắn liền giải thích thêm, hoàng thượng đã đáp ứng sau ngày sinh nhật sẽ cho phép y về nhà thăm viếng. Ngươi cứ yên tâm đi, hoàng thượng sẽ không trách tội ngươi đâu. Nhưng mà Mai Hương lộ ra thần sắc lo lắng. Hoàng hậu một mình trở về sao? Quốc mẫu về nhà thăm viếng dĩ nhiên phải có phượng sa, mang theo tùy tùng, rầm rầm rộ rộ trở về, sao có thể không thông báo tiếng nào? Hơn nữa, hoàng hậu tâm tính cứ như tiểu hài tử, một mình trở về có thể hay không xảy ra chuyện gì? Y sẽ không có việc gì, ngươi yên tâm, khi hoàng thượng đến chúng ta sẽ bẩm báo. Hoa Văn đã nói rõ như thế, Mai Hương cũng không nhiều lời thêm nữa. Tuy rằng hoàng hậu thoạt nhìn đơn thuần nhưng cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Lúc này đột nhiên lựa chọn quay về nhà, nhất định là vì sau khi viên phòng xong với hoàng thượng thì thấy xấu hổ, không có mặt mũi nào đối mặt với hoàng thượng. Cho nên, khi Giang Giác đi vào Phượng Nghi Cung thì thứ chờ đợi hắn chính là một tờ giấy. Hoa Nam cũng xem như biết giữ phép tắc với hắn, trên mấy là ba loại chữ thảo khác nhau, ghi, ta về nhà nửa tháng, đừng mong nhớ. Giang Giác hỏi Hoa Văn đang đứng một bên đợi hồi đáp, từ đây đến lang hoàn, theo tốc độ của tiểu nam thì cần bao lâu? Hoa Văn cúi đầu đáp, 2 ngày. Y biết cưỡi mây lướt gió sao? Giang Giác nhướng mi, khóe môi câu dẫn ra một đường cong yếu ớt. Không có, nhưng khinh công của y cũng xem là nhanh như tia chớp. À, ngươi không nhớ nhà sao? Tiểu nam vì sao không cầu xin cho ngươi cùng trở về? Giang Giác bạo dạn hỏi. Hoa Văn thản nhiên trả lời, y sợ hoàng thượng cho rằng y không quay lại, vì vậy căn dặn tại hạ ở đây giải thích với hoàng thượng. hiếm khi y có lòng như thế. Trong mắt Giang Giác thoáng lay động một tia thanh thoát vui vẻ, nói với Hoa Văn, chờ khi y quay lại, ngươi nếu như nhớ nhà thì cứ về một lần. Ngươi ở trong cung cùng y lâu như thế, thật sự làm khó cho ngươi. Hoàng thượng quá lời rồi. Tại hạ đã đáp ứng tộc trưởng sẽ hảo hảo chiếu cố Tam công tử, đương nhiên phải thực hiện chức trách của mình. Ngữ khí của Hoa Văn vẫn bình thản như trước, không vì chuyện có thể về nhà mà mừng rỡ, cũng không vì hoàng đế quan tâm mà cảm kích. Hắn gọi Hoa Nam là Tam công tử, tự xưng là tại hạ mà không phải thần, hiển nhiên cũng không xem hoàng tộc là điều gì quá quan trọng. Giang Giác thầm nghĩ tiểu nam nói rất đúng, nam tử ở lang hoàn quả nhiên cao ngạo, chẳng những cao ngạo, còn khó tiếp cận nữa, may mắn tiểu nam là ngoại lệ. Giang Giác rời khỏi Phượng Nghi cung, trên đường đi qua Cửu Khúc Kiều thì gặp được Vương Thục Nghi dẫn theo Minh Châu đến Vân An Trương quý phi cùng tiểu hoàng tử. Minh Châu từ đằng xa nhìn thấy hắn đã cất giọng giòn tan kêu lên một tiếng phụ hoàng, rồi sau đó mới bay vào ngực hắn. Giang Giác cúi người ôm lấy nữ nhi, hôn lên má nàng một cái, cười hỏi, lại đến thăm tiểu đệ đệ à? Lần này không cho phép nhớ nước bọt lên mặt nó đâu nha. Sẽ không à, phụ hoàng cứ trêu chọc nữ nhi. Minh Châu làm mặt quỷ với phụ thân. Vương Thục Nghi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Giang Giác, hướng thiên tử phu quân hành lễ, sau đó mới khẽ trách nữ nhi, cũng đã lớn rồi, lại một có chút bộ dáng thục nữ nào. Giang Giác xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Châu, phụ hòa với Vương Thục Nghi, xem đi, mẹ con cũng nói con không phải là thục nữ, vậy sau này không thể hô to gọi nhỏ mọi người rồi. Cái miệng bé xíu của Minh Châu cong lên, không phục nói, con không cần làm thục nữ. Cười mà phải giấu đi hai hàm răng thì khó chịu lắm. Con đó nha, chỉ biết tìm cớ ngụy biện. Vương Thục Nghi vỗ vỗ lên cái mũi nhỏ của nữ nhi, cười nói, mau xuống đi, con nặng như vậy, phụ hoàng ẵm con tay sẽ mỏi lắm. Minh Châu ôm cổ phụ thân, làm nũng, người ta không đi nữa, muốn phụ hoàng ôm cơ. Minh Châu năm nay mới 5 tuổi, còn quá nhỏ, không cần để ý nam nữ cách biệt. Mà Giang Giác từ trước đến nay cũng rất thân thiết với nàng, liền mặc cho nàng làm nũng. Phụ hoàng, hoàng hậu có phải cũng rất nhẹ không? Lần trước hoàng hậu ngồi trên xích đu, con còn chưa dùng nhiều sức lắm thì đã đẩy hoàng hậu lên rất cao rồi. Giang Giác nhớ tới thân thể nhẹ bổng của Hoa Nam, không khỏi mỉm cười trả lời, đúng vậy, y có khi còn không nặng bằng con ấy chứ. Vương Thục Nghi ở một bên ngạc nhiên nói, vậy không phải là thân nhẹ như yến sao? Giang Giác gật đầu, đúng, là thân nhẹ như yến, dáng người như liễu. Vương Thục Nghi cười nói, hoàng hậu thực sự là thiên phú dị bẩm. Ánh mắt Giang Giác lóe lên tia sáng rạng rỡ mang theo nét cười, nàng hôm nay búi mái tóc này rất đẹp. Mấy hôm trước phiên bang có dâng cống phẩm là một cặp ngọc châm lưu quang nhiều màu, nàng cùng Trương quý phí mỗi người một cây a. Vương Thục Nghi hạ thấp người tạ ơn ban thưởng. Minh Châu cũng kéo kéo tay áo phụ thân, mong đợi hỏi, hôm nay phụ hoàng tâm tình rất tốt, ban thưởng cho mẫu thân rồi thì cũng phải ban thưởng cho nữ nhi nữa. Sao con biết phụ hoàng tâm tình rất tốt? Giang Giác thu lại nét cười, bày ra bộ dáng ôn nhu bình tĩnh như thường ngày. Minh Châu ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt phụ thân mà nói, con đương nhiên biết chứ. Hôm nay phụ hoàng hai mắt lấp lánh, sáng rực chói mắt hơn ngày thường nhiều. Giang Giác làm bộ trầm tư, nói, phải thưởng cho nữ nhi bảo bối cái gì mới tốt đây? Ân, vậy thì thưởng cho con một đĩa bánh phù dung a. Bàn tay bé nhỏ của Minh Châu đánh vào ngực phụ thân một cái, phụng phịu nói, phụ hoàng xấu quá, biết rõ con không thích bánh phù dung còn cố ý thưởng cho con cái này. Con muốn mật đường mai nhưỡng, bình thường phụ hoàng cùng mẫu thân cũng không cho con ăn. Ta đã bái đường thành thân rồi, là người lớn a. Hoa Nam nghiêng trang nói với ca ca, nghĩ thầm ta còn biết rõ các người lúc bình thường đem cái giường ép tới mức kéo cả kéo kẹt là đang làm gì nữa kìa. Khái, Giang Giác cùng với ta đã làm được một nửa rồi, khái khái khái. Đã làm phu thê nhiều năm như thế, ta đương nhiên phải cấp cho nhị ca ngươi một danh phận chứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22 Hoa Nam phong trần vất vả quay về quê hương tựa như tiên cảnh. Lang Hoàn thực sự là một nơi rất đẹp, xuyên qua kết giới là một thảo nguyên rộng lớn trải đầy hoa tươi. Nơi đây có thánh đàn, là nơi cử hành những thánh điển trong tộc. Hoa Nam dùng tốc độ nhanh như tia chớp xuyên qua thảo nguyên để tiến vào tiểu đào nguyên. Tại đây sắc trời xanh lam, nắng vàng rực rỡ, hàng ngàn hàng vạn cây đào cùng sinh trưởng. Kỳ quái nhất chính là những cây đào ở đây hình như không cùng mùa vụ, một nửa đã mọc thành quả chín chĩu nặng, một nửa chỉ mới nở hoa. Hương thơm ngưng đọng lại bên những áng mây tươi đẹp, nhìn từ xa trông như được bao phủ bởi một tầng sương mờ ảo. Thấp thoáng trong bức tranh tú lệ ấy là bóng dáng hai người đang thong thả dạo bước. Một người xách theo cái giỏ, người còn lại sóng vai đi bên cạnh hắn cùng trò chuyện, thỉnh thoảng lại chọn một quả đào hái xuống. Nhị ca, Hoa Nam từ đằng xa kêu to lên, thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Nam tử trẻ tuổi đang hái đào nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu nhìn lại, dung nhan tuyệt mỹ hiện ra nét cười thanh nhã. Trong thoáng chốc, hàng vạn cành hoa đào đang đung đưa trong gió dường như đều thối lui, dưới ánh mặt trời chỉ còn thấy được duy nhất đang gương mặt tươi cười này. Nhị ca ngày càng xinh đẹp. Hoa Nam bay vào ngực Hoa Sam, ngửi ngửi mùi hương hoa lan trên cơ thể hắn, nội tâm vừa ấm áp vừa có chút chua xót, khịt khịt mũi nói, ca ca, ta nhớ ngươi quá. Hoa Sam vỗ vỗ lên đầu Hoa Nam, yêu nhã cười, không phải nói vị hoàng đế kia đối xử với ngươi rất tốt ư, sao lại chạy về đây? Còn Tiểu Văn đâu? Tiểu Văn ở lại hoàng cung rồi. Sinh nhật ta, giang giác cho phép ta về thăm nhà một chút. Hoa Nam nắm lấy tay Hoa Sam, sau đó quay sang chào hỏi với người nãy giờ vẫn đứng bên cạnh cười nhẹ, Tần ca ca. Tần Hoán gật gật đầu, vỗ lên vai y, tiểu hoàng hậu của chúng ta về nhà thăm viếng. Các ngươi đều không vào cung thăm ta, ta đành có lòng tốt trở về thăm các ngươi thôi. Hoa Nam tự ai tự oán liếc mắt nhìn bọn họ, bất mãn nói, các ngươi cũng chẳng nhớ đến ta. Ta mà nhớ ngươi thì nhị ca của ngươi sẽ ghen mất. Tần Hoán nháy mắt với Hoa Nam. Hoa Sam đứng ở bên cạnh vẫn làm như không thấy, thản nhiên vô cùng. Không phải ta không nhớ ngươi. Ta là ca ca, ngươi là đệ đệ, dĩ nhiên là ngươi phải trở về thăm ta. Hoa Sam sờ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ đệ, mau về nhà thôi. Nếu đa nương biết ngươi về nhất định sẽ rất cao hứng. Hoa Nam bước chân nhanh nhẹn, thân ảnh mềm mại chạy về phía trước. Ống tay áo màu trắng mơn trớn hoa cỏ trên mặt đất, mang theo chút mùi hương thơm ngát. Y quả thật rất tốt, không có chuyện không ổn như ngươi dự đoán lúc đầu. Tần Hoán bị bỏ lại phía sau vừa khoát tay lên vai Hoa Sam vừa đưa mắt nhìn theo Hoa Nam. Hoa Sam lắc đầu, nói khẽ, nói vậy là quá sớm. Ta không nghĩ y hiểu được làm sao để yêu một đế vương. Y là đệ đệ của ngươi, chuyện tình cảm sao lại không học được chứ. Hoa Sam, Tiểu Nam không cần chúng ta quan tâm. Mặc dù bề ngoài của y rất dễ bị nhìn thấu, thế nhưng trong nội tâm thực sự suy nghĩ điều gì thì ngay cả người ca ca như ngươi cũng chưa chắc biết rõ. Y đối với tương lai khẳng định sẽ có tính toán của riêng mình.